Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, không lựa lời nói. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Kinh Nam bốn quận di nhân bên trong, cũng là có anh hùng hào kiệt, không phải sao? Tọa trấn Giang Hạ Lưu Kỳ, rất nhanh liền tiếp vào một cái, tương đương tin tức ngoài ý muốn. Đóng giữ Kinh Nam Ngụy Diên và Hoắc Tuấn hai đại nhất lưu võ tướng, tất cả đều bày ở một vị di nhân cường giả trên tay, không có bị thương chớ. Nhìn chằm chằm đến đây truyền tin sứ giả, Lưu Kỳ trực tiếp hỏi: "Làm sao? Gặp dạng này cường giả?" "Sứ quân yên tâm, hai vị tướng quân đều không có vấn đề." Báo tin sứ giả cười khổ, vội vàng giải thích nói. Đối phương nói: "Xem ở chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, không có hại di nhân đồng bạn phân thượng, hắn cũng không có ý định làm được quá phận. Nói dễ nghe, sợ là khó mà công phá quân trận phòng ngự đi." Cười nhạo lên tiếng, Lưu Kỳ không chút khách khí chỉ ra, nói: "Nếu là thật, sự có đánh vỡ Kinh Nam bốn quận thành trấn thực lực, tên kia sẽ còn khách khí như vậy?" Báo tin sứ giả biết bao xấu hổ, sau một lúc lâu bất đắc dĩ nói: "Sứ quân, anh minh nói, đem chuyện nói rõ ràng." "Sứ quân, chuyện từ đầu đến cuối là như vậy." Khụ khụ, Giang Hạ quân cầm xuống Kinh Nam bốn quận, ở Lưu Kỳ căn dặn dưới, cũng không có nhằm vào nơi đó di nhân khai thác cường ngạnh biện pháp, coi như sức lao động thiếu nghiêm trọng, cũng chỉ là tốc độ phát triển kéo chậm một chút. Kinh Nam bốn quận tiền cảnh vẫn là tương đối không sai. Cũng là bởi vì đây, hấp dẫn không ít di nhân chủ động xuống núi tham gia Kinh Nam khai phát kiến thiết. Bởi vì sinh hoạt tập tục khác biệt, tăng thêm ngôn ngữ cũng có cực lớn khác biệt, tuy nói lớn mâu thuẫn không có, có thể hán di ở giữa tiểu nhân mâu thuẫn không ngừng. Lưu Kỳ xử lý chuyện như vậy rất có kinh nghiệm, dứt khoát học tập chủ thế giới ở Phi Hồ Kính Thiết Chí Lôi Đài, cung cấp một cái phát tiết hỏa khí cùng oán khí con đường, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng, tối thiểu trong âm thầm tranh đấu ít đi rất nhiều. Có thể người Hán bách tính cùng người Hán quân sĩ biểu hiện quá mức cường thế, ai bảo bọn hắn có thể ăn no ăn được, tố chất thân thể có thể đạt tới một cái tương đối tốt đẹp trạng thái. Dùng số liệu miêu tả chính là, tùy tiện một cái trưởng thành người Hán bách tính, dơ lên nặng mấy trăm cân lượng cùng chơi, cả đám đều có được gần như ngàn cân cự lực. Mặc dù đây chỉ là thân thể cơ năng đạt tới tiêu chuẩn bình thường biểu hiện, nhưng ai gọi người Hán bách tính cùng quân sĩ có thể ăn no ăn được. Di nhân bách tính thời gian trôi qua chẳng ra sao cả đâu. Thân thể cơ năng phương diện chênh lệch bày ở nơi này. Bên trên lôi đài, trên cơ bản đều là mất mặt xấu hổ kết quả. Chớ nói chi là, địa phương chú quân ở dẫn đầu dân chúng địa phương lao động thời điểm, thế nhưng là không ít truyền thụ một chút trong quân võ nghệ thủ đoạn, người Hán bách tính sức chiến đấu không phải nói đùa. Kể từ đó, mặc dù rất không có khả năng dẫn phát lớn mâu thuẫn, nhưng cũng gây nên không phơi di nhân dũng sĩ khó chịu. Bình thường di nhân dũng sĩ cũng có chút dùng sức, bởi vì lâu dài hành tẩu núi rừng nguyên nhân, thực lực coi như không tệ, nhưng cũng không so được trong quân đội xuất chi lưu. Cho dù có lợi hại di nhân dũng sĩ ra mặt, địa phương chú quân phương diện nhập lưu cấp bậc tướng tá cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Đương nhiên, đây là tại không có liều mạng điều kiện tiên quyết. Di nhân cũng không biết truyền thừa cái dạng gì thủ đoạn, có được không ít âm hiểm kỹ năng, liền xem như nhị tam lưu võ tướng gặp cũng không chiếm được lợi ích. Lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, di nhân chạy vừa ra một vị tuyệt đối cường hãn cường giả, tự xưng Ngũ Khê Man Man Vương Sa Ma Kha, có được vạn phu bất đương dũng, một thân thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Bên trên lôi đài vô địch thủ, Ngụy Diên và Hoắc Tuấn cũng là nghe nói tin tức, chạy tới đầu tiên trợ quyền, muốn ngăn chặn di nhân cường giả phách lối khí diễm Kết quả, vậy mà tất cả đều bại. May mắn Samakha không có thương tổn người, cũng không có ý giết người. Không phải Kinh Nam bên kia địa phương chú quân liền muốn loạn. Đương nhiên, Ngũ Khê Man kia Man Vương Samakha cũng không phải là cái gì tốt tốt tiên sinh. Liên tiếp đánh bại quân Hán đông đảo cường giả, về sau tự nhiên cũng lộ ra phách lối cuồng vọng tư thái. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn phát giác không ổn, căn bản cũng không dám cho Samakha không chút kiêng kỵ cơ hội, trực tiếp mang theo bên người thân vệ cho Samakha hảo hảo bên trên bài học. Quân khí cuồn cuộn, lực chấn nhiếp 10 phần. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn càng là mượn nhờ quân khí, lâm thời đạt tới tuyệt thế mãnh tướng cấp độ, nhất cử đem Samakha đánh ngã, coi như chỉ là uy nghiêm túc mục quân trận. Đao thương thuẫn cung chặt, chẽ phối hợp phía dưới, Samakha cũng khó có thể chiếm được tiện nghi, thậm chí khả năng trực tiếp bị tại chỗ tru sát. Nhìn thấy lợi hại về sau, Ngũ Khê Man Man Vương Samakha lập tức trung thực, cũng không có bởi vì tự thân cường hoành vũ lực. Ngay tại Kinh Nam thành nào đó chấn tùy ý làm bậy, Ngụy Diên và Hoắc Tuấn cảm thấy Samakha dũng lực phi phàm, nếu là có thể mời chào về sau Giang Hạ quân đem nhiều một vị hãn tướng, cho nên lúc này mới có báo tin sứ giả vội vã chạy về phủ thái thú, hướng Lưu Kỳ báo cáo tình huống một màn. Samakha a, Lưu Kỳ tự nhiên có chút ấn tượng, trong lịch sử bình thường người này ở mười mấy năm sau Di Lăng chi chiến bên trong cùng Lưu Đại Nhĩ liên hợp bại trận bị giết, lại nói dũng lực vẫn là tương đối không tầm thường, thậm chí cùng Cam Ninh đều có thể tranh đấu một trận toàn thân trở ra. Một phương diện khác, chỗ Samakha Ngũ Khê Man còn có Vũ Lăng Man chờ một chút di nhân bộ lạc, đều là Kinh Nam cùng Giang Đông địa vực giao thoa trong núi rừng bộ lạc thế lực, liền dưới mắt Lưu Kỳ mà nói, bọn họ tồn tại vẫn rất có cần thiết, làm Kinh Nam địa vực cùng Giang Đông chi địa giảm sóc, đủ để cho hai nhà không đến mức bởi vì nơi đó địa bàn phát sinh kịch liệt xung đột. Đương nhiên, trong lòng Lưu Kỳ nắm chắc, chờ Kinh Nam bốn quận phát triển đến trình độ nhất định, cùng Giang Đông mâu thuẫn xung đột không thể tránh né. Trên đời này còn nhiều tự thân không nguyện ý xuất lực, lại đỏ mắt cần cù làm giàu hàng xóm, muốn đem hàng xóm tài phú chiếm thành của mình tồn tại. Thế gia đại tộc chính là trong đó người nổi bật, cùng Giang Đông thế gia mật thiết khóa lại Đông Ngô, có thể hay không làm ra bực này vô sỉ cử động, Lưu Kỳ cảm thấy rất có khả năng. Đương nhiên, chờ Kinh Nam bốn quận phát triển đến khiến người đỏ mắt thời điểm, trên cơ bản đã không e ngại ngoại địch thăm dò. Bất quá, nếu là chiếm cứ núi rừng di nhân bộ lạc, có thể gọi Giang Đông kiêng kỵ không dám khinh cử vọng động, tự nhiên càng tốt hơn. Lưu Kỳ đứng dậy, cười nói, xem ra, nào đó muốn đích thân đi một chuyến Kinh Nam. Samakha biểu hiện, khiến hắn lập tức minh bạch. Người này hệ thống sức mạnh không phải bình thường, có thể liên tiếp bại Ngụy Diên và Hoắc Tuấn, thực lực lại không đến tuyệt thế mãnh tướng cấp độ, mặc kệ là công kích vẫn là thủ đoạn phòng ngự, rất có tang thương cổ pháp chi ý, cùng dưới mắt luyện khí thành cương đường lối rõ ràng khác biệt, gây nên Lưu Kỳ hứng thú. Tăng thêm di nhân thông linh chi thuật cùng mời linh chi pháp, đều cho Lưu Kỳ một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, coi như không có Samakha sự tình, hắn có thể sẽ không tự mình tiến về Kinh Nam xem xét, nhưng tuyệt đối sẽ để thủ hạ điều tra di nhân truyền thừa lai lịch. Dưới mắt a, vẫn là tự mình đi một chuyến tốt. Một bên khác, lão Tào được đến Giang Hạ sứ giả khẩn cầu Hán Hiến Đế sao chép điển tịch một chuyện, cũng không có để trong lòng, thậm chí bởi vì bản thân hắn văn học gia thuộc tính, còn đối với này khen thưởng hai câu, ngược lại không phải là không có hoài nghi Giang Hạ sứ giả dụng tâm, chỉ là Hán Hiến Đế có thể trưởng khống điển tịch, lão Tào đều phái người cẩn thận đọc qua qua, cũng không có chỗ đặc thù. Tăng thêm Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ chính là Lưu thị dòng họ, coi là Lưu Kỳ lo lắng hắn hủy đi thật vất vả bảo tồn lại Tôn Thất điển tịch. Lúc này mới có phái văn viên dự chép một chuyện. Chuyện như vậy, rất rõ ràng bảo hộ văn hóa truyền thừa. Lão Tào còn khá cao hứng, không có mở cái gì đèn xanh. Chẳng qua cũng không có làm khó vội vàng. Từ Giang Hạ chạy tới một đám văn viên, hoàn toàn xem như không tồn tại. Nếu là đổi lại Tào Phi, sợ sẽ không có chính diện tốt chuyện. Coi như cha không ra bất kỳ mánh khóe, đoán chừng lấy Tào Phi tâm tính, tỷ lệ lớn sẽ gọn gàng mà linh hoạt đem hán hiến đế bảo tồn điển tịch toàn bộ đốt rụi, cũng sẽ không cho người ngoài chút nào thừa dịp thời khắc. Chính là như thế tuyệt, thấy chuyện thuận lợi như vậy, Lưu Bàn cũng không có gấp rời đi, mà là tại Hứa Đô không ngừng lắc lư. Hứa Đô quả nhiên không hổ là Trung Nguyên bá chủ hạch tâm hang ổ. Nơi này thế gia đại tộc số lượng đông đảo, tên tuổi vang dội. Tùy tiện xuất ra một nhà, đều là vang vọng toàn bộ Đại Hán đại gia tộc. Lưu Bàn mặc dù ao ước, nhưng không có chủ động đụng lên đi ý tứ. Hắn lại không phải thật vũ phu, làm sao có thể không biết được. Lấy chỉ là Giang Hạ quận lực lượng, căn bản là nhập không được những gia tộc này. Pháp nhãn, dựa theo sứ quân Lưu Kỳ lời giải thích, Giang Hạ cũng dùng không nổi những này đỉnh cấp thế gia xuất thân kiệt xuất nhân tài. Ngược lại là lão Tào thủ hạ quân tướng tương đối dễ tiếp xúc. Nhất là làm Lưu Bàn hiển lộ ra thực lực nhất lưu võ tướng thời điểm, càng được coi trọng. Vẫn là câu nói kia, có thể trở thành nhất lưu võ tướng tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Hán Mạt cũng liền nhiều như vậy người. Lúc này, chỉ cần không phải ở lúc đầu chiến loạn thời kỳ không may chết đi, dưới mắt còn tồn lưu nhất lưu võ tướng, không khỏi là uy danh hiển hách tồn tại. Lão Tào thủ hạ tướng lĩnh đối với Lưu Bàn rất là tò mò, bởi vì Lưu Bàn tên tuổi thực tế không đủ vang dội. Trước kia thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là Giang Hạ có một tôn thần tướng Hoàng Trung. Lúc trước thế nhưng là đem Tào quân đại tướng Tào Nhân chỉnh vô cùng chật vật. Nguyên bản dựa theo lịch sử, Tào Nhân lúc này vẫn như cũ đóng giữ Nam quận Giang Lăng thành, kết quả lại bị Hoàng Trung dẫn người trực tiếp công phá Giang Lăng thành. Tào Nhân bị buộc cùng đóng giữ Tương Dương Nhạc Tiến đi theo lão Tào cùng nhau lui về Hứa Đô. Cái này khiến Lưu bị nhẹ nhõm được đến Nam quận cùng Tương Dương, đồng dạng miễn đi Quan Vũ dìm nước bảy quân phong quang. Đối với Hoàng Trung, lão Tào thủ hạ võ tướng lại là kiêng kỵ lại là chờ mong. Nghe nói của hắn một đao ngăn nước, kinh sợ thối lui vừa mới xích bích đắc thắng Giang Đông thủy sư, Tào quân tướng lĩnh đều kính nể vạn phần. Xích bích một trận chiến đối với Tào quân tướng lĩnh mà nói cũng không phải cái gì tốt hồi ức, có thể bức lui sĩ khí dâng cao Giang Đông thủy sư, bực này lực uy hiếp cũng làm như Sơ Ôn Hầu có thể so sánh với đi. Lưu Bàn cũng là thích náo nhiệt tính tình, mỗi ngày trừ căn dặn Giang Hạ đến văn viên cẩn thận dự chép Hoàng Thất điển tịch bên ngoài, chính là cùng lão Tào thủ hạ một đám võ tướng luận võ luận bàn. Sau đó chính là uống rượu chọc cười. Vẫn là câu nói kia, có thể thành tựu nhất lưu võ tướng tồn tại, trên cơ bản xuất thân cũng sẽ không quá kém, tối thiểu cũng là địa chủ cường hào tử đệ thân phận. Lưu Bàn cùng lão Tào thủ hạ võ tướng rất có ý tưởng như vậy, tiếng nói chung chơi vui vẻ uống sảng khoái về sau, nói tới nói lui tự nhiên mà vậy liền thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Sau đó người này liền bắt đầu không lựa lời nói, ở một lần nào đó trên tiệc rượu vậy mà chủ động nhắc tới lão Tào người nối nghiệp sự tình, nhưng làm một đám bồi rượu Tào quân võ tướng kinh hãi không nhẹ, có thể đồng thời lại không tự giác vểnh tai lắng nghe. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện ma na, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng